Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thi đấu mời. Hai ngày sau, sáng sớm, hôm nay là Thiên Cung buông xuống ngày thứ tư. Chư Thần trò chơi bắt đầu đã ba ngày, mọi người đang dần dần theo không thích ứng đến thích ứng. Một chút trong xương cốt liền có hiếu chiến tinh thần càng là sớm thích ứng hoàn cảnh. Sớm trở thành chức nghiệp giả, tháp cao khu cũng bởi vậy theo nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim trở nên náo nhiệt. Riêng là Văn An ngoại ô thành phố tháp cao khu, liền đã có mấy trăm cái chức nghiệp giả, thậm chí đã có người ba cấp, Lý Chiến Quân liền là bên trong một cái ba cấp chức nghiệp giả. Hắn là ngoại ô một vùng sớm nhất một được chuẩn tiến vào ba cấp. Đồng thời cũng là sớm nhất tiến vào tháp cao khu. Hắn vốn là cái đồ tể Chư Thần buông xuống trước đó, hắn còn tại chính mình trại heo mổ heo. Coi như thấy Thiên Cung buông xuống, cái này thần kinh không ổn định ra hỏa cũng không có từ bỏ công tác của mình. Dùng hắn lại nói, chỉ cần thế giới không có diệt, nên làm gì vẫn phải làm gì. Coi như tới người ngoài hành tinh, cũng đừng hy vọng bọn hắn sẽ nuôi sống ngươi. Có thể nuôi sống ngươi chỉ có chính ngươi. Cái này đơn giản mộc mạc ý nghĩ nhường Lý Chiến Quân trở thành Chư Thần trò chơi sớm nhất một nhóm người được lợi. Thậm chí tại Chư Thần trò chơi chính thức quan tuyên trước đó, Lý Chiến Quân liền tấn thăng đến một cấp. Trên thực tế tuyệt đại đa số sớm nhất thăng cấp người đều cùng nghề nghiệp của bọn hắn có quan hệ. Mổ heo, giết chó, giết vịt, lúc đầu những người mở đường đại bộ phận liền là một đám đồ tể, đầu bếp các loại, đây là nhường mọi người bất đắc dĩ sự thật. Cũng may Chư Thần trò chơi quy tắc khiến cho đồng cấp săn giết độ khó vượt xa quá bọn hắn biết đến. Bất luận cái gì trò chơi, cũng khiến cho người mở đường ưu thế giới hạn ở đây. Nếu như không có tiến một bước may mắn, rất khó đem hắn mở rộng. Cho nên tại giết chết lò sát sinh bên trong heo về sau, Lý Chiến Quân cũng chỉ có thể chính mình ra ngoài tìm con mồi. Cái này cũng khiến cho hắn tấn tăng ba cấp độ khó bỗng nhiên tăng lớn. Dùng hai ngày thời gian mới thành công tấn tăng ba cấp. Mặc dù như thế, đứng tại một đoàn một cấp chức nghiệp giả ở giữa, Lý Chiến Quân y nguyên như hạc giữa bầy gà. Trong lòng có không nói ra được đắc ý. Thiên địa đại biến là mỗi cái tiểu nhân vật cơ hội. Những cái kia đã từng ở vào tầng dưới chót nhất đám người, rốt cuộc đã đợi được nhân sinh một lần tẩy bài thời cơ. Bởi vậy cũng cố gắng gấp bội mong muốn bắt lấy cơ hội như vậy. Ngược lại là nguyên bản cao cao tại thượng người, bởi vì vô phương thích ứng này kịch biến, đã định trước tương đương bộ phận muốn bị đào thải. Thời khắc này Lý Chiến Quân đứng tại tháp cao khu trung ương, vênh váo tự đắc nhìn xem chung quanh, trên thân còn mặc một bộ mới từ trong cửa hàng mua được hệ thống áo vải. Cứ việc chẳng qua là áo vải, nhưng dù sao cũng là Chư Thần hệ thống ra, có giảm xuống một chút tổn thương tác dụng. Lý Chiến Quân đem áo vải công năng biểu diễn ra, oai phong lẫm liệt, thỏa thích hưởng thụ lấy chung quanh người xem cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Này cảm giác thực tốt. Một khắc này Lý Chiến Quân phảng phất thành quê nhà bọn họ huyện trường. Bất luận cái gì đi ngang qua người, đều muốn hành chú mục lễ, đều muốn hâm mộ cùng cúi đầu. Mãi đến phương xa một người đến, phương xa đi tới một người trẻ tuổi, Lý Chiến Quân đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, đây không phải ngày đầu tiên tại tháp cao khu nhìn thấy người trẻ tuổi kia sao? Lúc đó chính mình coi là người trẻ tuổi là mới tới, còn chúc mừng hắn một thoáng, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại là lần thứ hai đến đây. Chính mình lúc ấy liều mạng hỏi hắn là thứ mấy cái tới, lại bị không để ý tới, vừa nghĩ tới bị đối phương bỏ qua, Lý Chiến Quân liền có chút bất mãn. Thời khắc này thấy đối phương tới, liền có ý chú ý tới, nguyên thần phi một đường đi tới, cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng tới Palolo tiểu điếm, bán da gà cùng thịt gà. Nguyên Thần Phi nói xong đem một cái đổ đầy tài liệu túi đưa qua. Há, nguyên lai là khách nhân tôn quý ngài. Palolo rõ ràng còn nhớ rõ Nguyên Thần Phi, mở ra tài liệu túi, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ngài thu hoạch còn thật không ít. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Palolo hiểu ý không có nói ra, cũng rất nhanh đếm một nắm lớn lục tinh giao cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi giết 3.200 con gà, nhưng càng then chốt chính là trong đó ước hẹn khoảng 600 con tinh anh. 100 tả hữu thống lĩnh, quái vật có lúc sẽ cho ra một chút đặc thù tài liệu. Càng là tầng cấp cao, càng là xác suất cao, nghiêm khắc nói. Huyết phách cũng là đặc thù tài liệu một loại, chẳng qua là giá trị cao nhất loại kia, cho nên gãy tính được, có thể đạt được hơn 6.000 bạch tinh. Palolo nhanh chóng nắm tinh tệ đặt vào Nguyên Thần Phi trong tay. Cảm ơn ngài quang lâm, xin hỏi ngài còn có cần gì không? Không phải tại ngài nơi này, Nguyên Thần Phi trả lời, cái kia thật tiếc nuối, chào mừng ngài lần sau quang lâm. Palolo không thất lễ mạo cung tiễn, vừa đi ra tiểu điếm, Lý Chiến Quân đã đối diện đi tới. Huy, tiểu tử, ngươi ra gà là từ đâu mà lấy được? Vì cái gì ta giết gà cũng chỉ có thể đạt được thịt gà. Hắn là theo chân Nguyên Thần Phi tới, cho nên nghe được ra gà, cảm thấy hứng thú. Nguyên Thần Phi xem xét lại là lần trước người kia, cũng không lý tới hắn. Thẳng tiến lên, Lý Chiến Quân theo sát sau lưng Nguyên Thần Phi. Huy, ta hỏi ngươi đâu? Ngươi nói chuyện a? Vừa nói vừa đi bắt Nguyên Thần Phi. Này người mau bệnh, nói chuyện ưa thích bắt người. Nguyên Thần Phi tay bị hắn giữ chặt, hướng về giật một thoáng. Không có khẽ động, hắn mặc dù cấp bậc so Lý Chiến Quân cao hơn một cấp, nhưng triệu hoán sư lực lượng tăng trưởng chân tâm không có chiến sĩ lớn, cho nên cấp 4 lực lượng cũng so ra kém Lý Chiến Quân 3 cấp lực lượng. Lý Chiến Quân xem xét vui vẻ, lần này khí lực không có ta lớn đi, xem ra ngươi mới cấp 2, bất quá cấp 2 cũng không tệ, cho nên nói ngươi còn phải cố gắng a, đừng thăng cấp đã sớm tự mãn, có chút thành tích liền đắc chí ngừng bước không tiến. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn Lý Chiến Quân liếc mắt, đứng tại tháp cao khu đắc chí nhìn chung quanh ngừng bước không tiến lên cái kia. Là ngươi đi, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta. Lý Chiến Quân tự nhiên nói, huy, ngươi liền nói với ta một thoáng ra gà từ chỗ nào tới lấy được đi. Mẹ nó, thế đạo này hiện tại biến, cái gì đều dùng tinh tệ giao dịch. Có thể là kiếm tiền thực sự quá khó khăn. Ta giết hơn 300 con quái vật, lại thêm mặt khác một chút vụn vặt thu hoạch, cũng chỉ được hơn 400 cái bạch tinh. Một cấp quái vật thịt chân tâm không đáng tiền a. Vấn đề là dược còn đặc biệt quý. Một bình cấp thấp nhất khôi phục dược đều muốn trên 100 cái bạch tinh. Thực sự mua không nổi. Ngươi nếu là nói cho ta biết ra gà làm sao tới, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái cầy quái nơi tốt. Hắn nói liên miên lải nhải nói, liền là không chịu buông tay. Nguyên Thần Phi xem hắn, suy nghĩ một chút nói, tốt, ta có khả năng nói cho ngươi ra gà làm sao tới. Thế nhưng ta không muốn ngươi nói cho ta biết cầy quái điểm. Ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Cùng ta đánh một trận. Lý Chiến Quân vui vẻ. Ta 3 cấp, ngươi mới cấp 2, ngươi đánh không lại ta. Không sao, ngược lại cũng chính là đánh một trận sự tình. Không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại. Thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Được, nếu không phải sinh tử đấu. Lý Chiến Quân cũng không để ý giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Vậy được, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua đồ. Nguyên Thần Phi nói xong hướng một gian tiểu điếm đi đến. Mua cái gì? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Đi thẳng tới tiệm kia bên trong. nói, một tấm thi đấu thư mời, 1000 bạch tinh tệ. Nguyên Thần Phi đã đem tinh tệ giao tới. Lý Chiến Quân thấy cảnh này, không khỏi run run một thoáng. Đây là vật gì? Làm sao đắt như thế? Hắn một đường giết đến tận 3 cấp, cũng không trải qua hơn 300 cái bạch tinh tệ, lại còn không đủ mua một tấm thư mời. Đối phương lại một lần liền đem ra, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Nếu là hắn biết Nguyên Thần Phi còn có hơn 5000 bạch tinh tệ, sợ là chân đều phải mềm. Chớ nói chi là cùng Nguyên Thần Phi thi đấu. Thi đấu dùng, sử dụng nó, người ta là có thể tiến vào sân thi đấu tiến hành thi đấu. Nguyên Thần Phi trả lời, liền là thi đấu dùng. Lý Chiến Quân trợn mắt hốc mồm. Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc gật đầu. Lý Chiến Quân chật vật nuốt nước miếng một cái. Này hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta bên ngoài tìm một chỗ đánh một trận qua qua tay là được. Có cần phải dùng đến cái đồ chơi này sao? Đó là của ta sự tình. Nguyên Thần Phi lạnh lùng trả lời. Ngoạc kép, được, a, ngươi thổ hào, ngươi nghiêu bước. Lý Chiến Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá tuyên bố trước, chẳng qua là đọ sức, không làm sinh tử đấu. Dĩ nhiên, đánh không lại, nhấc tay nhận thua là được rồi. Nguyên Thần Phi đã đem thư mời nhắm ngay Lý Chiến Quân. Một vệt ánh sáng chiếu hướng Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân trước mắt liền xuất hiện một hàng chữ viết. Nguyên Thần Phi hướng ngươi khởi xướng thi đấu khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Lý Chiến Quân cười nói. Nên nhận thua chính là ngươi đi. Nói xong tiện tay điểm xuống tiếp nhận chữ. Sau một khắc, tình cảnh biến hóa, Lý Chiến Quân phát hiện mình vậy mà đã không tại tháp cao khu, mà là thân ở một cái to lớn hình tròn trong sân đấu. Hình tròn sân thi đấu điểm 5 cái khu vực, phía trên đều có đánh dấu. Nếu có gặp qua 5 tòa thiên cung người, liền sẽ phát hiện 5 khu đánh dấu cùng 5 tòa thiên cung giống như đúc. Mà liền tại Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân tiến vào sân thi đấu về sau, sân thi đấu bên trên thính phòng đã bắt đầu xuất hiện từng cái thân ảnh. Chẳng qua là bị sương mù bao phủ, nhìn không ra cụ thể hình dạng, chẳng qua là lờ mờ có khả năng phát giác. Hình dáng của bọn họ cùng nhân loại không kém nhiều. Đây là... Lý Chiến Quân ngạc nhiên lên tiếng. Sân thi đấu, Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia bọn họ là ai? Lý Chiến Quân chỉ trên khán đài tồn tại. Bọn hắn, Nguyên Thần Phi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn hắn là người xem. Ở đâu ra người xem? Lý Chiến Quân bản năng hỏi một câu. Nguyên Thần Phi hỏi lại. Đây là ai trò chơi? Lý Chiến Quân thân thể run lên. Thốt ra, chư thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.